Tuy rằng tên thanh niên yêu tinh tộc này cũng muốn ở rể Lam Ngân Thánh Điện, nhưng mà nắm lấy trái tim Lam Thấm thì nói dễ hơn làm, một khi đã như vậy, thà rằng tiêu sái rời đi, làm cho ý niệm thông suốt còn hơn. Hắn xả ra một bụng oán khí, mắng luôn cả đám người tại đây, cảm thấy cực kỳ sảng khoái, mà đúng lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Lam Thấm chỉ vào chân của tên yêu tinh tộc vừa nói này, thất thố nói. Ngươi, chân của ngươi, cách trương.